Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, nghĩ xong trả lời nữa. 3. Thiên ca nhìn lấy một màn kia. Trên mặt vẻ mặt và nàng mới vừa chứng kiến người đại diện vẻ mặt diễn biến cơ hồ là giống nhau như. Đúc, đầu tiên là ngớ ngẩn. Sau đó cả người liền kinh ngạc ở chỗ cũ. Quý ức. Làm sao sẽ cho ra nhiều máu như vậy? Nương theo lấy cái này cổ khiếp sợ. Thoáng qua trong đầu của thiên ca. Cách đó không xa bên cạnh quý ức có nhân viên làm việc cũng phát ra giống nhau nghi ngờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Êm đẹp làm sao sẽ làm bị thương nghiêm trọng như thế? Mở miệng nhân viên làm việc tiếng nói vừa dứt. Công tác của hắn nhân viên cũng đi theo năm mồm bảy miệng mở miệng. Đúng vậy a. Chảy nhiều máu như vậy. Nhìn lấy liền thấm người. Đúng rồi. Thông báo đoàn kịch người phụ trách rồi sao? Đã có người đi kêu. Cái kia đoàn kịch thầy thuốc đây. Kêu có hay không? Qua được tới cầm máu a. Chụp xong vai diễn Hạ Quý Thần. Không đợi đoàn kịch kết thúc công việc. Liền tiếp đi đến Hàn Chi Phản xem xét điện thoại. Sau đó vội vã rời đi studio. Đi đón Hàn Chi Phản rồi. Ban đầu bởi vì quý ức sự tình, Lâm Chính Ích rút vốn Hoa Thiên Cốt sau, là Hàn Chi Phản giúp Hạ Quý Thần điền vào trống chỗ đầu tư. Cho nên tính đi xuống, Hàn Chi Phản hiện tại cũng coi là Hoa Thiên Cốt trọng yếu người đầu tư. Cho nên cùng Hàn Chi Phản chạm mặt sau, Hạ Quý Thần trực tiếp an bài đoàn kịch chủ yếu nhân viên tương quan. Tại đoàn kịch ở phòng ăn khách sạn bên trong, theo Hàn Chi Phản dùng bữa ăn tối. Hạ Quý Thần không có trở về phòng khách sạn, trực tiếp cùng Hàn Chi Phản đi phòng ăn, mới vừa từ lầu 2 trong thang máy đi ra, còn chưa tới cửa nhà hàng. Hạ Quý Thần lại gặp phải phó đạo diễn cùng diễn viên đạo diễn. Hai người giống như là đã gặp chuyện gì khẩn cấp một dạng. Nhịp bước vội vã theo trong phòng ăn đi ra, trong tay của phó đạo diễn, còn giơ điện thoại, một mặt nóng nảy, ta biết rồi. Ta lập tức liền đến. Diễn viên đạo diễn trước nhìn thấy Hạ Quý Thần. Cách xa xa khoảng cách. Liền mở miệng tiếng hô. Hạ đạo. Hạ Quý Thần khẽ gật đầu. Coi như là chào hỏi. Sau đó quay đầu. Nhìn về phía đối diện điện thoại di động liên tiếp hỏi thăm phó đạo diễn. Thầy thuốc thông báo sao? Đoàn kịch thầy thuốc có thể hay không giải quyết hết vấn đề? Nếu như tình huống rất nghiêm trọng. Liền mau kêu xe cứu thương, hoặc là liên lạc thầy thuốc chuyên nghiệp qua tới. Nghe được những lời này, Hạ Quý Thần mi tâm hơi nhăn xúc. Đây là đoàn kịch có người bị thương. Tại trong đoàn kịch lan lộn lâu người, cái nào đều không đơn giản. Hạ Quý Thần mặc dù không lên tiếng, nhưng diễn viên đạo diễn cũng đã nhìn ra tâm tư của Hạ Quý Thần. Liền vội vàng thấp giọng mở miệng giải thích cho Hạ Quý Thần. Hạ Tổng. Là nữ số 2, nàng chụp xong cuối cùng một tuồng kịch, chậm chạp cũng không dậy. Sau đó nhân viên làm việc phát hiện nàng chảy máu nhiều. Hạ Quý Thần rất dễ dàng đã bắt diễn. Viên đạo diễn trong lời nói trọng điểm, mi tâm của hắn nhíu càng kịch liệt hơn. Giống như là xác định cái gì một dạng. Giật giật môi, ói một chữ đi ra. Ai? Nữ số 2. Ban đầu là diễn viên đạo diễn tự mình bị phái đi ký quý ức. Cho nên đối với nàng ấn tượng rất là sâu khắc. Ngoặc kép chấm chấm. Chính là ban đầu. Ngài chọn chúng nữ số 2. Phái ta dùng thời gian ngắn nhất ký mà tới nữ. Diễn viên đạo diễn phía sau lời còn chưa nói hết. Hạ Quý Thần liền sải bước vọt tới trước mặt của phó đạo diễn. Đang thông điện thoại phó đạo diễn. Sợ hết hồn. Ngẩng đầu lên. Nhìn thấy gần trong gang tấc Hạ Quý Thần, còn chưa kịp tiếng kêu, Hạ đạo. Trong tay hắn giơ lên bên tai điện thoại di động, liền bị Hạ Quý Thần đại lực cướp đi. Phó đạo diễn ngẩn người, qua một lúc lâu, mới mở miệng tiếng hô. Hạ đạo, Hạ Quý Thần phảng phất không có nghe được lời của hắn. Đem điện thoại của hắn, giơ lên bên tai, hỏi, nàng tình huống thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.